Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 805 xem ai trước băng. Firmino dẫn bóng khiến sân Anfield nhìn trên đài Arsenal fan bóng đá triệt để lâm vào điên cuồng. Klopp ở đây bên cạnh liên tục huy quyền kích tình chúc mừng, có thể thấy được trận banh này cỡ nào. Để trấn sĩ khí, Firmino kình xạ phá khung thành. Arsenal tại sân khách san đều tỷ số điểm số. Liverpool không nghĩ tới phòng tuyến của bọn hắn cũng kinh lịch biến đổi bất ngờ phòng thủ về sau. Nhưng vẫn là không thể giữ vững đến từ Arsenal điên cuồng tấn công. Casemiro hậu trường chuyền bóng sai lầm bị Milner đoạn hạ chí mạng nhất. Mà lại Arsenal cái này một đợt thế công bên trong cầu thủ tiến công là tiến hành theo chất lượng. Trước ép, không ngừng mà xé rách cùng kiềm chế Liverpool phòng tuyến. Đánh cho rất có chiến thuật, trật tự tính chất cùng tầng thứ cảm giác. Giroud cùng Ramsey vì Firmino làm chiến thuật yểm hộ, làm hắn sau chen vào tạo thành một kích chí mạng uy hiếp. Ha ha, Klopp thấy được hy vọng. Arsenal mỗi cái fan bóng đá đều thấy được hy vọng. Điểm số biến thành 1-1. Từ Đổ Vân Bình cũng nhịn không được ở đây bên cạnh vì Arsenal vỗ tay lên. Arsenal mặc dù cũng không có áp chế Liverpool ngạnh thực lực, đặc biệt là tại Anfield, nhưng bọn hắn vẫn là sẽ đánh một chút đột nhiên tập kích. So với đa số đội bóng đột nhiên tập kích bất quá chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Arsenal đột nhiên tập kích không chỉ có riêng là nhất ba lưu, mà là có kín đáo chiến lược thiết kế. Từ chỉnh thể tình thế bên trên cũng cho Liverpool mang đến trở tay không kịp xung kích. Đường Liverpool phòng thủ thành công một đợt phản kích về sau, Arsenal phản đoạt khiến cho bọn hắn công thủ chuyển đổi hiệu suất hạ xuống. Theo sát lấy, Arsenal cũng không có bị động phòng thủ, mà là chủ động xuất kích. Chỉ cần cắt bóng liền có thể gia tăng hai lần tiến công phản kích uy hiếp. Cái này cùng Liverpool một loại thông thường áp bách đấu pháp rất bình thường tương tự. Nhưng Arsenal lúc trước hơn 30 phút trong trận đấu đều không có sử dụng qua. Cho nên khi Arsenal sử dụng lúc càng có thể chế tạo ra ngoài ý muốn lực trùng kích. Từ Đồ Vân Binh tại đội bóng một lần nữa kéo cầu cho lúc trước toàn đội đánh ra thủ thế. Arsenal muốn đánh nhanh, như vậy Liverpool phụng bồi tới cùng. Nhìn xem đang nhanh chóng công thủ bên trong ai sẽ dẫn đầu sụp đổ. Liverpool toàn đội giữ vững tinh thần, tại một lần nữa triển khai thế công bên trong tận khả năng đem tiết tấu lại đề thăng. Tranh tài phút thứ 37 lúc, Liverpool trước trận cánh trái tiến công, Coutinho tiếp ứng đến Lewandowski xéo xuống chuyền về. Hắn dẫn cầu biến hướng chụp qua Milner về sau đưa bóng chọn chuyền vùng cấm địa sườn phải khu vực. McTeesucker tiến lên giải vây trước đó. Gareth Bale vượt lên trước giết tới thuận thế đánh đầu công cánh cửa. Bởi vì hắn giảm thấp xuống góc độ, dẫn đến bóng đá bay đến phía trước cầu môn lúc Piszczek không kịp áp đảo trọng tâm. Chỉ có thể chen chân vào đưa bóng cản ra ngoài. Ramsey ở phía sau trận trung lộ mặt hướng nhà mình cầu môn phương hướng bộ ngực ngừng cầu sau phát. Cầu biến hướng muốn tìm được chuyền bóng tầm mắt, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là vừa phát cầu biến hướng liền bị Kante từ sau giết ra một cước. Chặn đường đưa bóng thọc ra ngoài, Wijnaldum lập tức tiến lên cho trước trận cánh trái đưa ra thẳng chuyền bóng. Firmino lần này tại tiếp ứng bên trong bị Azpilicueta từng bước ép sát. Chỉ có thể thuận thế lội cầu lui về bên trong tìm cơ hội một cước nghiêng truyền xa đưa ra. Mắt thấy Sanchez trước đâm trúng có cơ hội tiếp ứng sau lại đột phá hình thành uy hiếp. Nhưng Koulibaly lại tại hắn tiếp ứng trước đó vọt tới trước đánh đầu đưa bóng đỉnh ra ngoài. Casemiro lui về bên trong khống chế bóng. Ramsey lập tức đuổi theo kịp cũng ý đồ tiến hành phản đoạt quấy rối. Casemiro lại đưa bóng về gõ đường biên. Robertson điều chỉnh một bước sau lại đưa ra kề sát đất thẳng chuyền. Bellerin tại Coutinho tiếp ứng lúc tiến lên thiếp thân bước đoạt. Coutinho một cước ra cầu đường truyền ngắn cho phụ cận chạy tới tiếp ứng Eriksen. Ra cầu sau lập tức quay người hướng về phía trước. Eriksen tại Milner phòng thủ hạ cũng một cước ra cầu thẳng nhét đưa ra. Mắt thấy Coutinho sắp tại đường biên trước chen vào chuyển bên trong tiếp tuyến trên đường đưa bóng. Khống chế lại, một khi hắn khống chế bóng, như vậy Liverpool cái này dao động thế công liền có khả năng xé mở Arsenal phòng tuyến. Thời khắc mấu chốt, Koscielny chạy vội giết tới trượt sẻng đưa bóng giải vây ra ngoài. Toàn trường người xem nín hơi ngưng thần, chỉ cảm thấy tiết tấu nhanh đến làm cho người cảm thấy ngạt thở. Sanchez tại lui về tiếp ứng bên trong ngừng cầu sau lập tức biến hướng lội cầu cắt ngang. Kéo ra cùng Robertson khoảng cách về sau. Đoạt tại Casemiro đến bước đoạt trước đó đưa bóng chọn truyền phía trước trung lộ. Giroud vọt tới trước bên trong tới cái quay đầu vọng nguyệt đưa bóng đưa đỏ đi tìm Firmino. Từ phía sau cũng đã bên trong cắt giết tới vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Bất quá lần này Kante phát huy mấu chốt tác dụng. Tại Firmino ngừng cầu trong nháy mắt đưa bóng đá vào đường biên khu vực. Arsenal fan bóng đá cũng nhịn không được ôm đầu thở dài. Mỗi khi bọn hắn sắp hình thành chí mạng uy hiếp lúc, Liverpool phòng thủ liền hoàn thành mấu chốt chặn đường. Aspilicueta từ đường biên nhanh chóng lội cầu đẩy về phía trước tiến công thế. Arsenal phong tuyến vị trí chạy vô tự bắt đầu xuất hiện tệ nạn. Tiết tấu thật nhanh bối cảnh dưới. Có lẽ bọn hắn vô tự vị trí chạy sẽ cho Liverpool phòng tuyến có thể mang đến xuất kỳ bất ý uy hiếp. Chỉ khi nào tiến công gặp khó, bọn hắn phong tuyến phản đoạt tác dụng sẽ biến mất. Tựa như hiện tại, Firmino lại chạy về đường biên đi quấy rối Aspilicueta đã phi thường không thực tế. Aspilicueta thông suốt địa tranh cầu giết tới trước trận, cơ hồ không có cho Arsenal giữa trận quá nhiều điều chỉnh thời gian. Aspilicueta tại Wijnaldum hiệp phòng đường biên lúc nhanh chóng cùng Gareth Bale hoàn thành gặp trở ngại phối hợp, hắn ra cầu sau lập tức đi vào bên trong cắt quỹ đạo. Monreal cùng Wijnaldum đem phòng thủ lực chú ý đều đặt ở Gareth Bale trên thân. Ramsey cùng Milner thì chú trọng phong tỏa Eriksen cùng Casemiro. Aspilicueta thuận thế bên trong cắt tuyệt đối là để Arsenal không tưởng tượng được. Đường Aspilicueta tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực tiếp ứng đến Gareth Bale truyền bóng. Về sau, hắn thuận thế sẽ cùng chạy tới tiếp ứng Lewandowski tiến hành truyền cắt phối hợp. Một cái đơn giản phối hợp qua đi, Aspilicueta tiếp tục trước chen vào giết vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Tây Ban Nha hậu vệ biên một hơi từ sau trận giết tới Arsenal vùng cấm địa bên trong. Phi nước đại vượt qua 70 mã chế tạo ra kinh thiên sát cơ. Klopp chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Liverpool tại cái này tồi khô lạp hủ tiết tấu hạ chỗ cho thấy thực lực. Trọng yếu nhất chính là hậu kình là cực kỳ khủng bố. Đường hai chi đội bóng đều gần như tại nhanh tiết tấu hạ cũng đã gần mất đi trật tự. Tự thân hệ thống sụp đổ lúc, nhưng Liverpool luôn luôn có thể thể hiện ra trầm ổn hơn người một mặt. Mặc kệ tình thế như thế nào phức tạp, bọn hắn còn có thể đánh ra mạch suy nghĩ rõ ràng thế công. Đây chính là ưu thế thật lớn, mà lại cũng càng thêm thể hiện huấn luyện viên trưởng hỗn hợp đội bóng. Tinh tiến đội bóng kỹ chiến thuật bản lĩnh bản sự. Aspilicueta xông qua Mertesacker, tại tiếp ứng đến Lewandowski truyền bóng trong nháy mắt trực tiếp cắt ngang biến hướng chiếm trước. Mertesacker trở về thủ tuyến đường, đồng thời cũng càng thêm tới gần cầu môn phương hướng. Tại thủ môn Piszczek bỏ cửa mà ra hướng hắn vọt tới lúc, Aspilicueta tỉnh táo đẩy bắn đưa bóng đưa đi cầu môn góc xa. Bởi vì khoảng cách chỉ có không đến 10 yard, Piszczek dập tắt lửa ra ngoài lúc đã chậm. Vạn chúng chú mục dưới, Bóng đá đánh trúng vào cửa bên trái trụ bên trong sau bắn vào Arsenal cầu môn bên trong. Toàn trường chấn kinh, lúc trước hai đội liên tục giằng co công thủ giằng co dưới hình thế. Azpilicueta liền tựa như một đạo thiểm điện từ cánh phải mang theo hào quang đẹp mắt phá hủy. Arsenal phòng tuyến, một cái để đối thủ, thậm chí để tất cả người xem đều không tưởng tượng được người. Azpilicueta cái này một hơi phi nước đại 80 mã phá khung thành làm hắn cũng không đủ sức lại thêm. Nhanh phi nước đại đi chúc mừng, nhưng dẫn bóng kích tình để hắn vẫn là phát ra cuồng dã gào thét. Mang trên mặt vô cùng vui sướng tiếu dung chạy chậm đi bên sân chúc mừng. Liverpool cầu thủ cũng đều chạy tới chúc mừng hắn dẫn bóng. Cùng hắn cùng nhau chúc mừng. Azpilicueta đẩy bắn phá khung thành. Đây chính là Liverpool. Đây chính là Liverpool. Tại liên tiếp hai đội lẫn nhau công thủ hạn chế. Nhanh chóng sáng tạo cơ hội quyết đấu dưới. Liverpool cao hơn một bậc. Đường Azpilicueta từ sau bên sân đường khởi xướng tiến công lúc. Không có người nghĩ đến hắn cuối cùng sẽ phá khung thành. Nhưng là hắn phía trước trận cùng Gareth Bale cùng Lewandowski liên tục gặp trở ngại chuyền cắt. Phối hợp về sau, hắn lại tạo thành đơn đao. Tựa như một thanh đâm vào Arsenal trái tim đau nhọn. Quả quyết, tàn nhẫn, không chút do dự. Đường Azpilicueta phá khung thành trong nháy mắt. Ta cho rằng đây là hai đội chỉnh thể kỹ chiến thuật va chạm phía dưới Liverpool thắng được thể hiện. Hai đội đều tại hạn chế đối thủ hạch tâm tiến công cầu thủ. Mà tại dạng này dưới hình thế, còn lại cầu thủ biểu hiện cùng phát huy liền rất bình thường mấu chốt. Đầu tiên còn lại cầu thủ phải có ý thức đi trở thành kẻ hủy diệt. Tiếp theo còn cần hạch tâm cầu thủ phối hợp. Vô luận là chủ động phối hợp tác chiến vẫn là vị trí chạy kiềm chế yểm hộ. Đều 10 phần trọng yếu. Arsenal càng giống là chỉ đem hạch tâm cầu thủ hệ thống tạo dựng. Bọn hắn phong tuyến tam xoa kích vào hôm nay hoàn thành rất nhiều nhìn như đơn giản cũng rất xinh. Đẹp phối hợp, mà còn lại đồng đội cũng rõ ràng chính là lá xanh. Là đang cho bọn hắn sáng tạo cơ hội. Cái này đã rất đáng gờm, đủ để được xưng tụng là một chi đội bóng kỹ chiến thuật thành hình thể hiện. Nhưng nhìn xem Liverpool tại tình thế phức tạp hạ hạch tâm cầu thủ đang vì đồng đội sáng tạo cơ hội. Giác ngộ, cùng cầu thủ tự thân đóng vai sát thủ làm ra cố gắng. Đây chính là chi tiết chênh lệch. Cái này dẫn bóng không phải ngẫu nhiên, mà là tình thế phức tạp hạ diễn sinh ra ngược lại bức Liverpool phát huy toàn bộ tiềm năng tất. Nhìn kết quả, khả năng có người sẽ nói. Còn lại tranh tài đại đa số thời điểm nhưng không thấy Azpilicueta có thể làm ra kinh người như thế. Hành động vĩ đại, chẳng lẽ không thể chứng minh đây là ngẫu nhiên hiện tượng sao? Đó là bởi vì còn lại tranh tài đại đa số thời điểm. Không cần Azpilicueta làm như vậy. Như thế nào duy trì cầu thủ tự do cùng chỉnh thể kỹ chiến thuật dàn khung phương diện? Đội bóng ứng đối khác biệt tranh tài tình thế chiến thuật lực chấp hành mới là thể hiện đội bóng kỹ chiến thuật phải chăng thành thục. Thậm chí tới gần hoàn mỹ tiêu chuẩn, đánh rất nhiều đối thủ. Liverpool chỉ cần giống Arsenal dạng này, tuyến hậu vệ cùng giữa trận tuyến cho phong tuyến tam xoa kích sáng tạo cơ hội là được rồi. Sau đó lại tăng thêm giữa trận cầu thủ tấp nập chen vào hình thành ngoài ý muốn điểm tấn công. Cơ hồ không có bao nhiêu đội bóng có thể chống đỡ được Liverpool cường công. Nhưng tại có một ít tương đối khó quấn đối thủ trước mặt. Liverpool chiến thuật mạch suy nghĩ liền sẽ phát sinh biến hóa. Chúng ta cũng đã không chỉ một lần nhìn thấy sự tiến công của bọn họ hạch tâm vì đồng đội đáp cầu. Dắt mối làm áo cưới, Lewandowski kéo bên cạnh phối hợp tác chiến, Gareth Bale tại đường biên tiến hành kiềm chế, thậm chí bao gồm biên khống chế bóng trước tiên lui về hoặc cắt ngang trung lộ chỉ là vì cho sau. Chen vào đồng đội sáng tạo không gian, chúng ta không cách nào định nghĩa hoàn mỹ tiêu chuẩn, nhưng Liverpool tại kỹ chiến thuật phương diện cho thấy thành thục cùng phong phú biến hóa lại là hiện nay châu Âu giới bóng đá mạnh nhất, điểm này lại hẳn là không có tranh cãi. Bất luận Arsenal có thể hay không sáng lập kỳ tích, bọn hắn có thể ngược lại bức Liverpool làm ra biểu hiện như vậy. Có thể nói trận này Premiership đứng đầu bảng đại chiến đã làm cho người cảm thấy quả thực xứng với quyết đấu đỉnh cao cấp bậc. Hơn nửa hiệp tranh tài còn có không đến 5 phút, Liverpool tại sân Anfield 2-1 dẫn trước Arsenal. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?